Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, bảo thần đại nhân. Ngài không thể như thế đối bàn tử ta à? Canh, 4, Cửu Kiều Kiều, ngươi đi ra ngoài trước. Bạch Phong nói xong, trực tiếp nhìn về phía bát đại bảo thần tướng bên trong. Duy nhất nữ tướng Cửu Kiều Kiều nói ra, Cửu Kiều Kiều nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra vẻ không hiểu nói, bảo thần đại nhân, vì cái gì chỉ làm cho ta một người ra ngoài? Bởi vì tiếp xuống hình ảnh, ngươi không thích hợp nhìn đến. Bạch Phong nói thẳng, Cửu Kiều Kiều sau khi nghe xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không có nói thêm câu nào, quay người trực tiếp đi ra bảo thần cung. Mà Triệu Bàn nghe được Bạch Phong lời này, mập mạp thân thể lại là trực tiếp đầu động, bởi vì hắn đã đoán được muốn phát sinh cái gì. Còn lại 6 đại bảo thần tướng cũng đều không phải người ngu, tự nhiên cũng đều nghe được Bạch Phong lời nói bên trong ý tứ, đều toát ra một vệt nóng lòng muốn thử thần sắc nhìn về phía Triệu Bàn. Bởi vì Triệu Bàn thế nhưng là một cái duy nhất tra tấn qua bọn họ tất cả mọi người người. Triệu Bàn, ta lúc đầu bất quá là để ngươi sửa chữa một chút tề ảnh. Kết quả ngươi trở lại bạo thần cung về sau, vậy mà mượn danh nghĩa danh hào của ta, một mình đối vương trạch, túy đồ bọn người vận dụng bắp ruột, ép đoạt ta không thể không đem quy tắc này tiến hành tới cùng. Đã ngoại trừ Cửu Kiều Kiều, tất cả bảo thần tướng đều trải qua, vậy ngươi cũng không thể phá hư quy củ, chuẩn bị tiếp nhận bọn họ 6 người bắp ruột phần món ăn đi. Bạch Phong lúc này ngồi tại khô lâu ghế báu phía trên, thần sắc bình thản nói ra. Bành, Triệu Bàn nghe được chính mình phải bị 6 người bắp ruột hầu hạ, bị hù trực tiếp quỳ xuống đất, thần sắc hoảng sợ hô, bảo thần đại nhân, ta thế nhưng là ngươi trung thành nhất bàn tử a, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Chư vị, còn có thể cái gì đâu? Bạch Phong căn bản không nhìn bàn tử, xem thường lấy còn lại 6 đại bảo thần tướng nói ra. Hầu Võ, Túy Điều, Vương Trạch các loại 6 người lúc này đều lấy ra bắp ruột, phát ra âm hiểm cười thanh âm, từng bước hướng về Triệu Bàn đi đến. A, ngoạn tao, khác con mẹ nó hai cái cùng một chỗ a, khác đoạt, từng cái đến a, bàn ra ta không phản kháng, các ngươi khác nhét chung một chỗ a, ngoạn tao, chậm một chút, đại ca, ta quản ngươi nhóm gọi đại ca, chậm một chút a, đâm chết ta rồi, khác thọc, rất nhanh. Triệu Bàn thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết thì vang vọng toàn bộ bảo thần cung đại điện bên trong. Chủ nhân, cao, thật là cao a, thoáng một cái, xem như để tất cả bảo thần tướng tâm đều bình. Bảo Linh lúc này giơ ngón tay cái lên, một mặt kính nể nhìn lấy Bạch Phong nói ra, tạm được, đúng, cái này bảo thần cung, về sau ta có phải hay không tùy thời đều có thể đến đây? Bạch Phong nhìn lấy Bảo Linh trực tiếp hỏi. Bảo Linh gật đầu nói, không tệ, bất quá có một chút xin chủ nhân chú ý. Cái kia chính là ngài tiến vào Bảo Thần Cung là muốn thông qua Bảo Thần Cung chi môn. Một khi gặp phải cường địch, muốn trốn vào đến, khẳng định là không được. Bởi vì đối phương hội đánh nát ngươi mở ra bảo thần cung chi môn. Bảo thần cung chi môn mạnh yếu hội căn cứ ngài tự thân thực lực mà biến hóa. Tỉ như ngài thực lực bây giờ là thần minh cảnh bát trọng, dù là ngài có đông đảo thần kỹ, thần cấp chiến kỹ cùng nghịch thiên chi thuật, vô địch tại hồn thiên đại lục, nhưng tùy tiện một cái thần minh cảnh 9 tầng cường giả liền có thể tùy tiện đánh nát bảo thần cung chi môn. Bảo Linh chậm một chút giải thích cặn kẽ. Bạch Phong nghe xong hỏi, nếu như bảo thần cung chi môn bị oanh toái đâu, sau đó ta phải chăng có thể tiếp tục mở ra bảo thần cung chi môn? Có thể, Bất quá bạo thần cung chi môn bị oanh nát, hội tùy cơ khấu trừ ngày bạo điểm. Bạo Linh lập tức giải thích nói, tốt, vậy ta liền hiểu. Nói xong, Bạch Phong nhìn lấy vẫn bị sáu đại bạo thần tướng án lấy tàn phá Triệu Bàn. Cười khẽ một tiếng, bóng người trực tiếp biến mất tại khô lâu ghế báu phía trên. Chủ nhân, Sở Thiên Minh muốn gặp ngươi. Lại xuất hiện tại rừng cây nhỏ Bạch Phong, đang chuẩn bị tìm thành trấn đi ăn chút cơm, sau đó ngủ một giấc thời điểm. Bạo Linh thanh âm thì bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong khẽ nhíu mày nói, Sở Thiên Minh muốn gặp ta, đổi lấy một cái tiến về Tử Tinh thành truyền tống phù đi. 3 phút sau, Bạch Phong đã đi tới Tử Tinh thành Tử Tinh thương hội tổng bộ lầu 3 thuộc về Sở Thiên Minh trong phòng. Sở huynh, gấp gáp như vậy muốn gặp ta, có chuyện gì à? Bạch Phong nhìn lấy đối diện một mặt nghiêm túc Sở Thiên Minh, cười đánh lấy hà hơi mà hỏi. Bành, đột nhiên, phi thường đột nhiên, Sở Thiên Minh liền trực tiếp quỳ xuống trước Bạch Phong trước người. Ngoạn tao, cái này ngược lại đem Bạch Phong giật nảy mình, nhanh chóng lui về sau 2 bộ. Nhìn lấy vẫn quỳ trên mặt đất Sở Thiên Minh hô, ngươi con mẹ nó có bệnh à, lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân, ngươi con mẹ nó mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh, ta làm cái gì yêu thiêu thân, vẫn luôn là ngươi đang làm ta có được hay không, ta có thể làm cái gì yêu thiêu thân, ngươi không làm yêu thiêu thân, ta có thể cho ngươi quỳ à. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Sở Thiên Minh mặt sạm lại ở trong lòng đại mắng lên, nhưng sắc mặt lại toát ra một vệt bồi tiếu nụ cười nói, Phong ca, kia cái gì, ta đi tìm Tống Phong, mà lại cũng biết tình huống của các ngươi, không phải sao, ta cho ngươi quỳ xuống nhận thua, ngài thì giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi, chúng ta chuyện trước kia coi như lật phần. Về sau ta cho ngươi làm đánh vào ma vực tiểu quỷ. Sau đó ngài cũng đừng tại tiếp tục chơi ta. Cái gì? Bạch Phong nghe được Sở Thiên Minh mà nói về sau, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cười nhìn lấy Sở Thiên Minh nói, ngươi cũng muốn đầu nhập vào ta? Phong ca, ngài nói đùa, không phải ta muốn đầu nhập vào ngươi. Chủ yếu là nhìn ngươi có cho hay không ta một cái đầu nhập vào cơ hội. Nếu như ngươi cho ta cơ hội này, ta Sở Thiên Minh sau này sẽ là người của ngươi. Sở Thiên Minh lúc này mông ngựa ba ba vỗ tới. Bạch Phong nghe nói như thế, đó là cực kỳ dễ chịu. Không phải đầu nhập vào, trước tiên cần phải nhìn chính mình có cho hay không cơ hội này. Cái này mông ngựa đem hắn đập vô cùng dễ chịu. Ngươi muốn thật nghĩ đầu nhập vào ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội này. Bất quá, nếu như ngươi tại cái này đầu nhập vào lấy ta, sau lưng lại cho ta làm cái gì tiểu động tác, hậu quả cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt cảnh cáo ý vị nói ra. Sở Thiên Minh vội vàng nói, Phong ca, ta nếu là dám phản bội ngươi, bắp ruột cứ tới. Ta Sở Thiên Minh chủ động đem tiểu quốc hoa dâng lên. Ai ngọa tào, quy củ làm thẳng minh bạch a. Xem ra ngươi cùng Tống Phong cũng là tương đương xâm nhập tán gẫu qua a. Không phải vậy, loại sự tình này, tên kia có thể sẽ không nói cho ngươi. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, trực tiếp phá lên cười nói ra. Sở Thiên Minh sắc mặt lúng túng nói, cũng là may mắn mà có Tống Phong huynh nhắc nhở. Được thôi, đã ngươi chủ động cải tà quy chính, vậy ta Bạch Phong tự nhiên cho ngươi cơ hội này. Chỉ muốn lấy được bất luận cái gì ma vực tình báo, liền trực tiếp gọi ta, ta sẽ đến gặp ngươi. Rõ chưa? Bạch Phong nhìn lấy Sở Thiên Minh nói thẳng. Sở Thiên Minh nghe xong, vội vàng toát ra vẻ cảm kích nói, Thiên Minh minh bạch. Cảm tạ Phong ca cấp Thiên Minh một cái cải tà quy chính cơ hội. Nói xong, Sở Thiên Minh ngẩng đầu về sau, lại là phát hiện Bạch Phong đã biến mất tại trong phòng của hắn. Hô, Sở Thiên Minh lúc này thở ra một hơi thật dài. Nói thật, hắn liền sợ Bạch Phong không cho hắn cơ hội này. Hiện tại, hắn rốt cục có thể thật dài nhẹ nhàng thở ra. Người tới, cho ta đi tìm 5 cái mỹ nữ đến. Sở Thiên Minh lúc này không có chút nào lo lắng với bên ngoài thủ hạ la lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.